Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 77, tin tức xấu. Theo nhau mà tới, bầu trời đen như mực, ban ngày như đêm, hô hô phong thanh phảng phất đêm tối ma quỷ đến đi vội vàng. Càn quấy nhân gian, cây cối cỏ dại điên cuồng chập chờn, phảng phất liền bị sinh sinh nhổ tận gốc đồng dạng. Liền ngay cả trong thành thị cương cân thiết cốt nhà cao tầng đều là trong bóng đêm nghẹn ngào rên rỉ, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Bão táp tiến đến điểm báo A. Đứng tại Leeds United câu lạc bộ đại lâu văn phòng chủ tịch trong văn phòng. Doa Tĩnh Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ yêu phong tứ ngược. Phảng phất toàn bộ câu lạc bộ cao ốc đều muốn bị thổi ngã đồng dạng. Tại Leeds United còn là rất khó nhìn thấy thời tiết như vậy A. Hôm nay, Leeds United đội huấn luyện đều là từ bên ngoài chuyển rời đến trong phòng. Thời tiết như vậy căn bản là thanh danh tốt đẹp A biện pháp tại bên ngoài huấn luyện. Nếu như thời tiết này từ sáng sớm chính là như vậy lời nói. Doa khẳng định sẽ cho Leeds United đội đám cầu thủ để một ngày nghỉ. Nhưng là đến xuống buổi trưa thời tiết này đột nhiên chuyển biến đến ác liệt như vậy. Vì đám cầu thủ lý do an toàn. Doa cũng không có lập tức kết thúc huấn luyện, để đám cầu thủ về nhà, mà là để cầu thủ đi trong phòng huấn luyện, tạm tránh đầu sóng ngọn gió, chờ gió nhỏ một chút về sau, lại để bọn hắn trở về. Thế nhưng là cái này gió đã thổi sắp đến một giờ, vẫn không có ngừng ý tứ, phảng phất còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại vừa mới, câu lạc bộ cao ốc đối diện trên đường phố mấy khối con đường bảng hướng dẫn trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài, trên không trung mấy cái bốc lên phảng phất boomerang đồng dạng bay bắn ra ngoài. Uy lực 10 phần, còn tốt, lúc ấy trên đường phố không có người đi đường và quá khứ cỗ xe. Bằng không mà nói liền thật là quá nguy hiểm. Đông đông đông, bên tai truyền đến một trận thanh âm, do là chưa kịp phản ứng. Còn tưởng rằng đây chính là bên ngoài yêu phong thổi lên công trình kiến trúc hay là cửa phòng. Thanh âm đâu? Thẳng đến thanh âm này lại lần nữa vang lên. Doa mới phản ứng được. Nguyên lai đây là tiếng đập cửa A. Doa có chút quay đầu. Hô to một tiếng. Mời đến. Két một tiếng. Văn phòng đại môn trong nháy mắt mở ra. Sau đó chính là một trận thấu xương gió lạnh trong nháy mắt chui vào. Liền phảng phất điên dại công phá cửa thành, đại quân mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ văn phòng, thậm chí trong hành lang còn truyền đến ô ô ô mãnh liệt phong thanh, giống như Voldemort đập vào mặt lạnh điên, để Doa không tự chủ được run lên, toàn thân một cái giật mình, lạnh, thật là lạnh lẽo thấu xương. Doa cau mày, đây chính là tháng 9 A, thời tiết này cứ như vậy lạnh. Julia Oliveira cùng Albertini hai người cùng nhau mà tới. Đi đến, còn không có đợi Doa ra hiệu. Vừa mới tiến đến Albertini liền nhanh chóng đem văn phòng lớn cửa đóng lại. Một bên đóng cửa, Albertini còn vừa nói. Cái này yêu phong cũng quá tà tính. Đúng vậy a, hôm nay thời tiết này cũng thật sự là quá tà tính. Doa phản ứng lại, đưa tay ra hiệu Albertini ngồi xuống. Mà Julia Oliveira thì là xoay người đi vì hai người chuẩn bị cà phê nước trà đi. Thời tiết như vậy thích hợp đến một chén nhiệt tình bừng bừng đồ uống. Doa là đi tới Albertini đối diện. Trực tiếp ngồi xuống. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Albertini. Nói ra, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Albertini khẽ ngẩng đầu nhìn xem Doa. Kinh dị nói ra, làm sao người biết có chuyện phát sinh rồi? Doa có chút cười khổ nói, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, không có chuyện ngươi sẽ tìm đến ta sao? Albertini cũng là cười khổ một tiếng, thật đúng là, Doa lập tức đưa tay, nói ra, nói một chút đi, cũng đừng cho chúng ta làm một chút tin tức xấu đến. Trong lòng ta cũng không phải dễ chịu. Ai, nghe xong lời này, Albertini trong nháy mắt là bị ế trụ, nói không ra lời. Người nhà đều nói như vậy. Ta có thể nói ra miệng a? Thấy một lần Albertini vẻ mặt này. Doa khẽ nhíu mày. Sau đó nhíu mày nói ra. Không thể nào. Thật là xấu tin tức. Albertini vốn là không muốn nói. Nhưng là vấn đề này không thể không nói a. Albertini là lập tức gật đầu. Sau đó trong lòng phi thường khó chịu nói ra. Tin tức xấu. Xấu không thể lại xấu tin tức. Doa trực tiếp mộng bức. Ông trời của ta a. Liền ngay cả Albertini đều xưng là siêu cấp xấu tin tức. Kia tin tức này là thật xấu đến nhà a. Doa chau mày. Lần này Leeds United đội là nguy hiểm a. Doa bình tĩnh khuôn mặt. Ra hiệu Albertini nói. Người nói đi. Ta đã chuẩn bị xong. Albertini là hơi lo âu ngắm Doa một chút. Sau đó nói. Người thật không có đã chuẩn bị xong. Doa mặt tối sầm. Nằm dựa vào. Tin tức này đến cùng đến xấu đến mức nào a? Lão tử đều chuẩn như vậy chuẩn bị. Sẽ còn không chịu nổi. Albertini nhìn xem Doa dáng vẻ. Sau đó khẽ vuốt cằm. Nói ra. Tốt a, vậy ta có thể nói lạc nha. Doa đột nhiên phát hiện làm sao cùng Albertini trò chuyện liền lao lực như vậy đâu. Trước kia Albertini nhưng không phải như vậy. Trước kia Albertini mặc dù tích chữ như vàng. Nhưng là nói chuyện là phi thường ngay thẳng khảm cắt. Đi thẳng về thẳng. Nhưng không có hôm nay dạng này lằng nhằng a. Khác thường. Thật là quá khác thường. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Hắn muốn nhìn một chút Albertini đến tột cùng sẽ nói ra những chuyện gì đến. Mà nhưng vào lúc này, Julia Oliveira là bưng nước trà đến đây. Julia Oliveira là đem một chén cà phê nóng hổi đưa cho Albertini. Sau đó lại là đem một chén trà đậm đưa cho Joa. Sau đó nàng là xoay người lại thu thập đi. Albertini bưng lấy nhiệt tình bừng bừng cà phê. Khóe miệng có chút dương lên. Sau đó là thích ý uống rượu một ngụm, miệng đầy thơm ngát dư vị vô cùng a. Tại khí trời lạnh như vậy bên trong uống miệng nhiệt tình bừng bừng nồng cà phê. Thật sự là thần tiên cấp hưởng thụ a. Hoàn mỹ. Doa là nhàn nhạt liếc một cái Albertini, đem chén trà trong tay để nhẹ lại trên bàn trà, tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Albertini, nói ra, cà phê cũng uống, hiện tại nên nói đi. Albertini ngọt ngọt cười, đem cà phê trong tay đặt ở trên bàn trà. Nói ra, người thật đã chuẩn bị xong. Cam đoan ngươi chờ một lúc nghe được tin tức về sau sẽ không ngất đi. T. Hôm nay cái này Albertini thật là lạ a. Làm sao như thế bút tích? Mắt thấy Doa lông mày một trận thượng thiêu. Albertini lập tức nói. Tốt a, sự tình dạng này. Vừa mới chúng ta là nhận được đến từ một chút đội tuyển quốc gia tin tức. Chúng ta Leeds United đội có cầu thủ thụ thương. Doa trong lòng đột nhiên máy động đột. Cái này thật là không phải tin tức tốt gì a. Albertini nhìn một chút Doa phản ứng. Sau đó tiếp tục nói ra. Thụ thương cầu thủ còn có chút nhiều. Chủ yếu hơn chính là. Thụ thương chính là chúng ta chủ lực cầu thủ. Doa sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy nước. Quả nhiên, cái này FIFA virus thật là chí mạng độc dược a. Doa lạnh lùng nói, đều có ai thụ thương rồi. Doa tâm lúc này đã ngã vào đáy cốc, có thể làm cho Albertini như thế khác thường. Khẳng định thụ thương cầu thủ đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Albertini cẩn thận từng ly từng tí ngắm Doa chói sáng. Doa lập tức nói, không cần lo lắng, ta chịu được, nói đi. Albertini khẽ vuốt cằm, sau đó nói thẳng, bị đội tuyển quốc gia truyền đến tin tức, Campani đùi phải ngón chân trọng thương, sợ cần nghỉ chiến 2 đến 3 tháng. Doa hai mắt nhíu lại, trực tiếp híp lại thành một đường nhỏ, thì thầm trong miệng, đáng chết, Campani thế nhưng là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ. Là Pique rời đi về sau, Leeds United phòng tuyến khiêng cờ người. Tầm quan trọng của hắn là có thể nghĩ. Lần này liền trọng thương 2 tháng. Thậm chí là 3 tháng. Đây không phải đào Leeds United đội căn cơ a. Quả nhiên Doa là như thế này một bức biểu lộ. Albertini đã rất quen thuộc Doa. Mỗi khi bọn hắn nhìn thấy Doa vẻ mặt này. Bọn hắn liền biết Doa trong lòng vô cùng không thoải mái. Phẫn nộ phi thường. Doa lập tức nói. Tiếp tục. Vừa mới ngươi không phải nói có một ít đội tuyển quốc gia tới tin tức a? Đem phía sau tin tức cũng cho nói một câu đi. Albertini lo lắng nhìn ra một chút, sau đó thở dài một tiếng, tiếp tục nói, còn có nước Anh đội tuyển quốc gia truyền đến tin tức. Glenn Johnson thụ thương, ít nhất phải ngưng chiến bốn phía. Còn có Uruguay đội tuyển quốc gia truyền đến tin tức Edinson Cavani là cần nghỉ chiến 6 đến 8. Chu, bang, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Doa một đấm hung hăng đập vào trước người trên bàn trà. Cả kinh Julia Oliveira cùng Albertini đều là trái tim máy động đột. Hai người là hoảng sợ nhìn chằm chằm Doa. Doa sắc mặt vô cùng khó coi. Vô cùng khó coi. Cái này mùa giải Leeds United đội rèn luyện vốn là không có đạt tới dự tính hiệu quả. Bây giờ lại còn có nhiều như vậy cầu thủ thụ thương. Cái này mẹ nó không phải muốn để Leeds United đội triệt để sập bàn A. Tại những này đám cầu thủ rời đi thời điểm, Doa còn chuyên môn cho những quốc gia kia đội đi bản fax. Nhất định chú ý đừng để hắn đám cầu thủ thụ thương. Những này tên đáng chết vậy mà đem hắn cầu thủ dùng đến chết. Trực tiếp dùng phế đi. Doa không tức giận mới là lạ. Mẹ nó tổn thương một cái hai cái còn chưa tính. Lần này tổn thương mẹ nó nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây không phải bị người nhằm vào sao? Cái này đáng chết quốc tế tranh tài ngày. Đáng chết FIFA virus. Doa là vô cùng im lặng. Phi thường vô cùng tức giận. Đây là muốn ảnh hưởng đến Leeds United đội tiếp xuống đấu pháp cùng thành tích. Doa là nghĩ đến qua Leeds United đội đám cầu thủ có lẽ có người sẽ ở quốc tế tranh tài ngày thụ thương. Nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy trọng yếu cầu thủ tại trận đấu này bên. Trong thụ thương, Doa sắc mặt tự nhiên là vô cùng không dễ nhìn. Trong phòng làm việc khí áp lập tức thấp đến điểm thấp nhất. Albertini cùng Julia Oliveira hai người là chẳng hề nói một câu. Cứ như vậy tĩnh chằm chằm hợp tác Doa. Nhìn xem Doa thật là bị tức điên lên. Những này tên đáng chết. Doa trong lòng thế nhưng là đem những quốc gia này đội đám huấn luyện viên cùng FIFA đám cặn bã. Mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là như thế này vẫn như cũ là chưa hết giận. Tâm bên trong phi thường bực bội. Một hồi lâu, Doa mới ngẩng đầu nói với Albertini. Vừa mới chúng ta nói tới chỗ nào? Tiếp tục, Albertini lăng nhìn chằm chằm Doa. Sau đó mới lên tiếng. Còn muốn tiếp tục không? Doa đột nhiên ngẩng đầu. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Albertini. Nói ra, thật chẳng lẽ còn lại cầu thủ thụ thương? Albertini khóe miệng có chút co lại. Sau đó đơn giản gật đầu. Phác, Doa nhịn không được. Sổ một câu nói tục. Sau đó hít sâu hai cái về sau. Hắn mới lên tiếng, nói đi, tiếp tục, Albertini liếc một cái Doa, sau đó khẽ vuốt cằm, nói ra, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia phương diện cũng đã tới tin tức. Cristiano Ronaldo thụ thương, nói tới chỗ này Albertini là nhìn chằm chằm Doa, cẩn thận từng ly từng tí, bất quá lần này Doa ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Albertini là thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói ra. Bọn hắn nói, Cristiano Ronaldo có thể muốn tổn thương ngừng khoảng một tháng rưỡi. Bang, răng rắc, kia óng ánh chén trà trong nháy mắt đụng chạm lấy đá cẩm thạch mặt đất. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nát đầy đất, toàn bộ văn phòng lập tức lâm vào yên tĩnh. Không có bất kỳ thanh âm nào, thậm chí là liền hô hấp thanh âm cũng không có. Cực độ yên tĩnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.